nhưng chẳng lẽ ngươi muốn trẫm tự thân ra tay, khiến trẫm càng thêm đau lòng. Tư Mã Ngung nói đến chỗ thương tâm cũng không cầm được lệ. Hết chương.